Đạo, chương 1434, Đông Thịnh xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com. GT. Sau một khắc, áo bào màu bạc tu sĩ bế hợp hai mắt trở nên mở ra. Ngân bạch thần quang bùng lên. Quanh thân không gian loạn lưu lực lượng nhất thời run lên. Kia cuồng bạo thái độ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hẳn là lộ ra một cổ kính cẩn nghe theo thần phục cảm giác. Hướng quanh thân chậm rãi thối lui. Như gặp vua vương uy áp như nước thủy triều. Lại như núi cao. Phá thể ra. Chấn áp bát phương cho dù là hắc thạch biến thành tráng hán. Sắc mặt cũng là không nhịn được hơi đổi. Mắt lộ ra chút kiêng kỵ. Khẽ lui về phía sau ra chút khoảng cách. Tiêu thần không gian phân thân trong mắt thần quang kéo dài tính thời gian thở thời gian mới vừa tiêu tán. Kinh khủng uy áp cũng tùy theo thu liễm. Toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể. Biến mất không thấy gì nữa. Tinh tế hiểu được liễu một phen trong cơ thể tu vi biến hóa. Trong lòng sinh ra chút ý mừng. Ánh mắt rơi vào trước mặt tráng hán trên người. Chắp tay nói tạ ơn. Những năm gần đây. Nhờ đạo hữu che chở, lần này ân tình tại hạ ghi khắc, ngày sau nếu có cơ hội, tự nhiên hồi báo, tiêu thần đạo hữu không cần phải khách khí, lần này là chủ nhân nhà ta phái tại hạ tiền lai. Nếu là muốn tạ ơn, xin mời đạo hữu tạ ơn chủ nhân nhà ta. Thạch tộc tráng hán mở miệng, thanh âm thật thà, không thể dùng cái này kể công, đây là tự nhiên. Đối đãi xử lý tốt tất cả việc vặt, thì sẽ đi trước ẩn cư năm tộc chỗ ở tự mình bái tạ. Đây chính là chủ nhân nhà ta muốn mời. Ngày khác đạo hữu đến ta ẩn cư tộc quần lãnh địa. Chỉ cần báo danh ra kiêng kỵ, tại hạ sẽ gặp đến đây nghênh đón đạo hữu. Hôm nay chuyện đã hoàn thành. Tại hạ liền cáo từ trước. Đạo hữu đi thong thả. Không tiễn, không gian phân thân chắp tay. Đưa mắt nhìn này thạch tộc chi tu rời đi. Trên mặt lộ ra chút vẻ do dự từ ẩn cư năm tộc hành kính xem ra. Cũng là có chút quỷ dị cũng may đối phương phải làm là bạn không phải địch. Có lẽ ngày sau, xác thực muốn tới ẩn cư năm tộc trưởng địa đi một lần liễu nhưng hôm nay khẩn yếu nhất chuyện. Là cùng bản thể hội hợp lần này bản thể đại nạn không chết. Là đạt được ngập trời cơ duyên. Tu vi tăng mạnh nhất cử đặt chân phá diệt, tạo vật đại tôn cảnh cũng là sắp tới không gian phân thân tới cùng vốn đồng nguyên. Tu vi mặc dù không thể tới đều có thể tiêu thăng, nhưng khí cơ dẫn dắt, đã cho ở phá diệt bình cảnh thượng mở ra một cái khe. Này liền đủ để đợi một thời gian khổ tu không ngừng. Đợi đến tu vi ngày sau, này mổ, tê cái khe tự nhiên có càng lúc càng lớn. Nước chảy thành sông từ nhưng thành tựu phá diệt. Ý niệm tới đây. Không gian phân thân trên mặt lộ ra chút nụ cười. Một bước bán ra. Thân ảnh không có vào không gian loạn lưu trung biến mất không thấy gì nữa. Dưới vách tường nơi. Áo bào xanh tu sĩ từ dưới ngoài chỗ sâu cất bước mà đến. Nện bước không nhanh. Bên ngoài cơ thể cũng không thần thông hơi thở lưu chuyển. Nhưng mỗi một bước rơi xuống, cũng nhưng vượt qua vô tận không gian, mới đầu cực xa, nhưng le que mấy bước, liền đã đến linh giới dưới vách tường ra. Lúc trước bước ra nơi này, tiêu thần trong lòng mang hẳn phải chết tâm niệm, một phen chém giết đánh cờ. Quả thật hung hiểm vô cùng, nếu không phải kém nửa điểm khí số, hay là có phần chút nào sai lầm. Hôm nay sợ là đều đã táng thân giới ngoài. Cũng may, hắn hôm nay đã trở lại. Hôm nay chi tiêu thần, đã không phải là năm đó kia còn tại trí cổ cảnh giới. Cần dựa vào trong tay lá bài tẩy. Mượn tiểu điếm uy năng mới có thể cùng phá diệt tu sĩ đánh một trận. Nhưng mặc người tính toán nhưng không thể ra sức hạng người. Tạo vật trở xuống đều có thể đánh một trận. Như thế uy năng. Tung hoành tiểu thiên giới, bể nghệ bát phương, có mấy người nhưng kẻ địch lần này quy phản. Hắn cũng là muốn nhìn, còn có ai người còn dám cùng hắn làm khó. Tiêu thần ngừng đầu lên, trong lồng ngực tự tin tràn ngập, vung tay áo, giới vách tường vỡ vụn, một bước bước vào, đợi đến tầm mắt khôi phục, đã đang ở linh giới trong, hít vào một hơi, trên mặt hắn lộ ra vui vẻ vẻ, cả người tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nhân tộc tu sĩ, đang lúc này, mấy tên dị tộc tu sĩ khống chế độn quang mà đến. Sắc mặt biến hóa, trong miệng gầm nhẹ mở miệng, giới vách tường chỗ ở, quân doanh trọng địa, nhưng có một nhân tộc tu sĩ độc thân ở chỗ này. Mà bên ngoài cơ thể không một chút hơi thở, tự nhiên quỷ dị này mấy tên dị tộc chi tu không dám khinh thường. Trong nháy mắt tản ra, chính là cho đến xuất thủ đem bắt giữ. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, lần này tiến vào linh giới. Nhưng không phải là nhân tộc lãnh địa, chẳng qua là lấy hắn hôm nay chi tu vi. Tự nhiên sẽ không cùng chính là mấy tên dị tộc tu sĩ làm khó. Một bước bước ra, thân ảnh ngay lập tức không thấy. Mấy tên dị tộc tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Bọn họ khí cơ lộ ra căn bản không cách nào đem người này khóa. Hôm nay thậm chí ngay cả hắn như thế nào rời đi. Hướng Liễu Phương nào cũng không từng phát hiện, đủ có thể biết song phương tu vi chênh lệch cách xa nghĩ đến điểm này. Này mấy tên dị tộc tu sĩ sắc mặt một trận tái nhợt, cũng may này thần bí nhân tộc tu sĩ chưa từng cùng bọn họ làm khó. Nếu không bọn họ giờ phút này sợ là không cách nào giữ được tánh mạng của mình liễu. Này nhân tộc tu sĩ rất đáng sợ tu vi, chuyện này không thể trì hoãn. Tất nhiên muốn lập tức báo lên cho, để tránh sinh ra sự đoan. Đang ứng với như thế chỉ là của ta xem người này tướng mạo nhưng có quen thuộc cảm giác. Không biết các ngươi có thể hay không phát hiện. Gì, như lời ngươi nói. Ta quả thật cảm thấy như thế. Thật giống như lúc trước ở nơi nào ra mắt người này. Trong mấy người kia cầm đầu thiên nhân cảnh dẫn người thân thể đột nhiên run lên. Sắc mặt tái nhợt, trầm mặc một lát sau một cái không phát, xoay người khống chế độn quang chạy thẳng tới quân trận đại doanh đi. Tên này dị tộc tu sĩ năm xưa từng tham gia tộc quần thí luyện. Xa xa xem Tiêu Thần một cái, nhưng chính là cái nhìn này chứng kiến, lại làm cho hắn trí nhớ đến nay. Chưa từng có nửa điểm quên mất, mặc dù hơi thở có hoàn toàn biến hóa. Nhưng này tướng mạo cùng cử chỉ. Nhưng quả quyết sẽ không nhận lầm. Là hắn, người kia trở lại, tổ thành, sơ ngày mọc lên ở phương đông. Ánh dạng đông tát, mặt trời chói chan hun sấy khiến cho đông phương một mảnh đỏ ngầu. Hỏa vân miên duyên, khí thế rộng rãi, hùng vĩ thành trì giống như bò lổm ngổm trên mặt đất viễn cổ cự thú. Mặc dù yên tĩnh không tiếng động, nhưng tựu như vậy bình yên nằm sấp. Liền tự có uy áp tràn ngập, khiến người ngắm lòng thần chấn động, nghiêm nghị lên kính, không dám sinh ra nửa điểm càn rỡ chi niệm. Năm đó huyết ngục xâm lấn, tổ thành không bị chiến hỏa phá hư, trong thành cách cục gần như không có thay đổi, chẳng qua là tu bổ đầy đủ trên tường thành kia cũ không đồng đều màu sắc, là một tổ thành bằng thêm vài phần lành lạnh sát khí. Mà ở giờ phút này, một đạo thân ảnh chân mang hư không, từ mặt trời mọc phương hướng cất bước mà đến, kia sau lưng mặt trời đỏ bay lên, hỏa vân quay cuồng, khiến cho hắn cả thân ảnh cũng đắm chìm trong lửa đỏ ánh nắng trong. Giống như khi hắn bên ngoài cơ thể nhóm liễu một tầng màu đỏ vầng sáng, thêm tôn quý khí, dừng bước, nhìn trước mặt thành chi, Tiêu Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tổ thành, hắn rốt cục trở lại. Một bước bán ra, Tiêu Thần thân ảnh chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Đã tiến vào tổ thành chung, đứng ở thiền thủy hồ bờ. Nhìn như cũ uy nghi đứng nghiêm, nhưng nhiều mấy phần vắng lạnh tiêu phủ cổng và sân. Khẽ lắc đầu, cất bước tiến lên, dừng lại nơi này vì Tiêu tổ đại nhân chỗ ở. Nhàn tạp nhân đẳng không đáng tin gần. Trước cửa hộ vệ quát khẽ, trong mắt thần quang lóe lên, đáng đợi đến thấy rõ người tướng mạo, sắc mặt khẽ biến thành ngốc, dưới chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp trên đất, dừng lại chốc lát, trong miệng mới vừa phát ra vui mừng hoan hô. Thuộc hạ cung nghênh Tiêu tổ đại nhân trở về phủ. Những người này đều là do năm Tiêu phủ lão nhân, tất nhiên sẽ không nhận lầm. Đại nhân trở lại bọn họ có thể nào không hân hoan. Tiêu thần nhìn trước mặt mấy người, cũng nhận ra bọn họ hồi lâu trước chính là Tiêu phủ tu sĩ. Khoát tay áo đưa bọn họ cái búng. Tiêu phủ hộ vệ không dám cài nghịch, vội vã đứng dậy đem chung cửa mở rộng ra. Có tu sĩ nhanh như chớp chạy vào trong phủ, nghĩ phải đi thông bẩm đại nhân quy phản tin tức đi. Tiêu thần ở mọi người ủng đám chung cất bước mà vào. Không thứ mấy bước, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Ngẩng đầu lên về phía trước, liền thấy linh quang tránh gấp. Một đạo thân ảnh đã ra hiện tại trước mặt. Ban đầu non nớt thiếu niên, đã trải qua chứa nhiều lên lên xuống xuống. Hôm nay tu vi đã đạt thiên nhân đỉnh, sống địa vị cao dưới. Trên người tự nhiên nuôi ra khỏi một cổ uy nghi khí. Nhưng giờ phút này ở Tiêu thần trước mặt, hắn khuôn mặt vẻ kích động, nhưng như ban đầu thiếu niên kia một loại, chân tay luống cuống, một lúc sau mới vừa ngã quỵ, miệng hô sư tôn. Tiêu thần cười đưa kéo, nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện, có lời gì ta và ngươi vào sau điện nói nữa không muộn. Là đệ tử là không đúng. Sư tôn đại nhân chạy về nói vậy đã mệt nhọc, lý nên sớm đi vào điện nghỉ ngơi. Đông Thịnh trên mặt vui sướng phát ra từ phế phủ trong. Kính Cẩn đứng ở phía sau, ủng đám Tiêu thần chạy thẳng tới đại điện đi. Một lát sau, Tiêu thần ở điện thủ ngồi xuống. Đông Thịnh đám người Kính Cẩn dựng ở dưới tay. Nhị đệ tử Lâm Nguyên đã xuất quan, vội vã đã tìm đến. Đối với sư tôn hành đại lễ lễ bái, chưa mở miệng, đã là lệ nóng doanh trọng. Cho đến đệ tử vô năng, lui sư tôn chịu khổ, làm muôn lần chết. Tiêu thần đối với Lâm Nguyên tính tình có chút rõ ràng. Biết hắn là tôn sư nặng sư người, tất nhiên đối với hắn nhẹ lời mấy câu, rất an ủi một phen. Bắc kê, tây kê, đông kê ba người bởi vì Tiêu thần quan hệ, hôm nay đã vào xuân viên tu luyện. Ba người ở nhân gian giới như thế cằn cỗi trong hoàn cảnh là có thể tu luyện tới hợp thể cảnh giới. Tư chất tự nhiên thật tốt, tương đối linh giới con cưng sợ cũng không kịp nhiều, để cho hôm nay đã phái người đi kiện chi tin tức. Sợ là rất nhanh sẽ quy phản. Có khác Tiêu gia hậu duệ cùng nhân gian giới một đám tu sĩ. Mắt thấy thánh chủ hình dáng tất nhiên kích động vô cùng, rối rít ngã quỵ lấy đại lễ tham bái. Điện hạ tu sĩ tất cả đều hút khí mọi thứ, hân hoan một mảnh. Nhưng Tiêu thần chân mày nhưng không nhịn được khẽ nhăn lại. Hôm nay mọi người đã đến, vì sao tự mình không thấy Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bốn nàng? Chẳng lẽ là không có ở đây trong phủ? Đông Thịnh, ngươi chi bốn vị sư mẫu hiện tại nơi nào? Vì sao không thấy một người đi ra ngoài nghênh ta? Chấm, Tiêu thần mở miệng, cả điện vũ trong nháy mắt an tĩnh đi xuống. Mọi người tất cả đều cúi đầu mắt thấy cảnh này. Tiêu thần sắc mặt cứng đờ, thần thức trực tiếp phá thể, bao phủ cả Tiêu phủ, nhưng chưa từng nhận thấy được bốn nàng nửa điểm hơi thở. Điểm này để cho trong lòng hắn trầm xuống. Thần thức ngang nhiên quét ngang cả tổ thành, nhưng như cũ không có nửa điểm phát hiện. Tựa hồ, các nàng căn bản là không có ở đây tổ thành trong. Điều này làm cho Tiêu thần sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm. Sắc mặt âm trầm, mà cả tổ thành, vào giờ khắc này vô số tu sĩ tâm thần hung hăng vừa nhảy. Vô luận giờ phút này đang làm chuyện gì, tất cả đều bị sinh sôi cắt đứt, trở nên ngừng đầu lên nhìn về phía kia thiền thủy hồ bờ. Con người co rút lại đều là ý hoảng sợ. Ở nơi này thần thức quét qua trong nháy mắt, hẳn là để cho bọn họ như rớt vào hầm băng, thân thể cứng còng không cách nào làm ra bất kỳ phản kháng. Nếu là muốn đối với bọn họ bất lợi, Sợ là dễ dàng là có thể đưa bọn họ nguyên thần mạt sát hơn nữa, làm trọng yếu một chút là ở này thần thức hẳn là mang cho bọn họ một cổ quen thuộc ý, những thứ kia chìm vào nguyên thần chỗ sâu trí nhớ bắt đầu sôi trào đi ra ngoài. Như cũ rõ ràng vô cùng, không có nửa điểm mơ hồ nơi. Hắn trở lại trưởng lão điện, nhân tổ trong mắt trở nên mở ra, thần quang lóe lên chung, tất cả đều vì vui mừng ý, chưa từng trì hoãn nửa điểm. Vươn người đứng dậy, một bước bán ra thân ảnh trong nháy mắt dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Điện vũ bên trong tràn ngập mênh mông cuồn cuộn uy áp, tầng tầng thoải mái, uyển nhược thần ngục. Đông Thịnh, xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng rét lạnh vô ôn, sát ý tràn ngập, đủ có thể tê thiên liệt địa. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.